Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, mưa gió sắp tới. Ba lần trước cắt đứt Tuyết Nguyên Vương câu chuyện bò kêu thanh. Đúng là Xích Tinh Thành đầu kia nổi danh hỏa diễm châu chiến đấu thú. Chỉ là, phía sau như vậy một tiếng, thì không phải, đối này Tuyết Nguyên Vương quả thật không cách nào phản bác. Hắn nào có biết lời nói còn chưa nói đôi câu. Nhà mình chiến đấu thú liền phá đám rồi. Tuyết Nguyên Vương mây đen răng đầy trên mặt tràn đầy là tức giận. Vung tay một cái. Bên người hắn hai cái nô lệ liền nhanh chóng lui hạ. Xử lý chiến đấu thú sự tình đi. Nhìn bên kia đến cùng phát sinh chuyện gì. Thấy Xích Tinh Thành cùng Tuyết Nguyên Thành hai vị đại chủ nô thật mất mặt. Bạch Thạch Thành chủ càng là sớm đã một mặt màu sắc thức ăn. Mấy cái khác thành chủ nô trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. Nên, nhường các ngươi bình thời mù được nước. Nhưng là, bọn họ cũng không được nước bao lâu. Rất nhanh, liên tiếp tiếng thú gào vang lên. Không chỉ là Xích Tinh Thành con trâu kia cùng với ban nãy kêu lên Tuyết Nguyên Thành chiến đấu thú. Còn có này hắn gọi tiếng. Thú gào lên càng lúc càng dày đặc. Một tiếng cao hơn một tiếng. Đang ngồi đều là người có kinh nghiệm. Đối đấu thú hiểu biết cũng không ít. Cho dù không rõ ràng bọn nó hàng ngày thói quen. Nhưng nghe thanh âm cũng có thể cảm nhận được trong này muốn biểu đạt tâm trạng. Mà giờ khắc này truyền tới liên tiếp không ngừng tiếng thú gào. Tràn đầy tức giận cùng nóng nảy. Giống như là muốn nháo long trời lỡ đất tựa như. Kèm theo, còn có tiếng va chạm. Giống như là chiến đấu thú nhóm ở đụng tường đá. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Chuyện gì xảy ra? Xem này đều ngồi không yên. Cũng không còn đem sự chú ý thả vào trên sa trường. Chẳng lẽ là chuồng thú bên kia đấu nhau? Chúng ta thành mấy chỉ đều ở bên kia. Tranh thủ thời gian phái người đi qua nhìn. Chú ý, bị thương người khác cũng không thể đem chúng ta chính mình thành chiến đấu thú làm cho bị thương. Đấu thú chiến còn không kết thúc đâu. Mỗi cái đại chủ nô tiểu chủ nô nhóm đều nhường bên cạnh bọn nô lệ đi qua kiểm tra tình huống. Tuyết Nguyên Vương nhìn đã tao loạn khán đài. Hít sâu một hơi. Mọi người im lặng. Một tiếng này bạo hống. Thành công đem chúng chủ nô sự chú ý hấp dẫn tới. Hò hét loạn cao cao bên trong sân nhất thời an tĩnh lại. Thấy vậy, Tuyết Nguyên Vương trong lòng hơi hơi hài lòng điểm. Nhìn xa bên trong sân tình hình, giơ tay lên không tình nguyện nói. Thứ tư chàng đấu thú chiến kết thúc, đệ ngũ chàng chuẩn bị. Còn cái kia có thể phát ra nô dịch lửa mang cái chụp đầu người. Bọn họ tự sẽ phái người đi tìm hiểu. Lập tức chi gấp, vẫn là đem bên trong sân ổn định cho thỏa đáng. Sa trường bên trong, hai phiến vừa dày vừa nặng cửa mở ra, vốn cho là vào sân sau. Liền không cách nào nữa còn sống đi ra ngoài người. Nhìn thấy từ từ mở ra dày nặng cửa đá. Có loại sống sót sau tai nạn kích động. Ba cái nô lệ dẫn đầu xông ra. Vũ bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc bốn người. Nhìn Viêm Giác ba người. Cũng bước nhanh ra ngoài. Thiệu Huyền nhìn kia chỉ giác tích thú bị tràn ra gần 20 vóc người to lớn cao đẳng nô lệ mặc. Lên thô thô đằng thừng. Kéo ra ngoài. Có thể rời đi nơi này. Cự thú cũng là vô cùng tình nguyện. Cho nên cũng không phản kháng. Ngược lại rất phối hợp. Đấu thú chiến bắt đầu tới nay. Liền tính có thể từ nơi này đi ra ngoài chiến đấu thú. Cũng là trên người bị thương. Thể lực hao tổn. Hiếm có như vậy một chỉ chiến đấu thú cơ hồ duy trì vào sân lúc hình dạng đi ra ngoài. Bất đồng chỉ là nó lại tiêu một lần máu mà thôi. Chờ con cự thú kia rời khỏi. Thiệu Huyền lúc này mới xoay người cùng lôi cùng đà hướng một cánh cửa khác đi qua. Đi ra cửa thời điểm, Thiệu Huyền đè thấp thanh nhanh chóng đối lôi cùng đà nói. Chờ lát nữa nhường cha mang các ngươi rời khỏi. Nơi này rất nhanh sẽ loạn. Tạm thời không người quản chúng ta. Lôi cùng đà kinh ngạc nhìn hướng Thiệu Huyền. Không quá rõ Thiệu Huyền lời này ý tứ. Bất quá, nếu Thiệu Huyền nói như vậy, bọn họ làm theo chính là. Mới vừa ở trên sa trường một màn kia, không chỉ nhường chủ nô nhóm giật mình, bọn họ hai người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ nghe được người khác suy đoán Thiệu Huyền là chủ nô. Nhưng bọn họ không tin. Thiệu Huyền nhưng là Vu coi trọng người. Cũng là Viêm Giác trưởng lão. Bị tổ tiên công nhận. Bất kể là có phải hay không chủ nô. Dù sao Thiệu Huyền là Viêm Giác người. Tiếng thú gào. Cùng với tiếng va chạm. Vẫn không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này. Quan Bắt Lửa Diễm Châu kia gian kho hàng lớn trong. Hỏa Diễm Châu đang dùng móng dùng sức dẫm mà. Đáng chết, kia chỉ phiền chết châu sâu đâu. Độn thổ trong tại sao không thấy. Mà liền ở nó không ngừng dẫm mà thời điểm. Đem Hỏa Diễm Nghiêu khí đến mau nổi điên bọ cánh cứng. Đã từ trong góc không tiếng động chui ra. Sau đó nhanh chóng bay về phía Hỏa Diễm Châu châu cõng. Vững vàng bắt lấy. Đi lên chính là một hớp, còn dùng lưỡi câu giống nhau móng trước dùng sức đâm. Hỏa Diễm Châu lần nữa quát to một tiếng. Mơ u tê dại, tức chết nghiêu. Bành, đong đưa đầu châu thượng hai căn thô thô sừng châu. Lần nữa đánh về phía bên cạnh tường đá. Những thứ kia tường đá chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Lại không cách nào chịu đựng chiến đấu thú điên cuồng liền đụng. Nơi này dù sao không phải là đấu thú trường. Bị phái đến bên kia biết tình huống người. Nghe kịch liệt gầm to cùng tiếng va chạm. Không dám liền như vậy tùy tiện mở ra cửa đá. Chính khi bọn hắn nghĩ như thế nào nhường những cái này chiến đấu thú tĩnh táo lại thời điểm. Chỉ nghe nơi nào đó. Một tiếng nổ. Hao phí to lớn nhân lực cùng vật lực. Chôn vùi rồi mấy trăm thậm chí hơn ngàn nô lệ tánh mạng nhà cao lớn thượng. Tường đá rốt cuộc bị đánh ngã. Ở sụp đổ tường đá xung quanh, đứng ở nơi đó người nhìn thấy, từ bên trong đi ra đầu kia mắt đều biến thành quỷ dị màu đỏ Hỏa Diễm Châu. Đại đại trong lỗ mũi phun ra nóng bỏng khí tức, đứng ở bên ngoài bọn nô lệ có thể thấy rõ kia hai cổ bị phun ra màu trắng khí lưu. Chạy tới trấn an Hỏa Diễm Châu một vị tiểu chủ nô cùng với hơn 10 tên nô lệ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đồng thời nói, hỏng rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đầu này châu vậy mà sẽ tức đến như vậy. Hỏa Diễm Châu có một cái đặc thù. Ánh mắt của bọn họ sẽ theo tâm trạng mà thay đổi màu sắc. Khi ánh mắt của nó biến thành màu đỏ thời điểm. Đã nói lên nó đã nổi giận. Màu sắc càng đậm. Nói rõ nó tức giận càng lớn. Lúc này, đầu này Hỏa Diễm Châu mắt đã biến thành gần như máu đỏ màu sắc. Giống như một khối nung đỏ cục đá. Bắt ai nóng ai, như vậy trạng thái, phi thường thích hợp sa trường đấu thú. Nhưng mà, nơi này cũng không phải là sa trường, cũng không phải đấu thú thời điểm. Hỏa Diễm Châu máu đỏ mắt nhìn ra phía ngoài người, móng trên mặt đất đào động. Vừa thấy được cảnh này, Xích Tinh Thành người trong lòng liền lộp bộp một chút. Nó muốn công kích, mau đi tìm vương, mau, đầu này Hỏa Diễm Châu là vương nô dịch. Cũng chỉ có vương có thể làm cho nó tỉnh táo lại. Những người khác muốn ngăn cản nó mà nói. Chỉ có thể liên hiệp hạ sát thủ. Nhưng cố tình ở trước lúc này. Xích Tinh Thành chủ nói. Đừng bị thương Hỏa Diễm Châu. Kia giải quyết phương pháp cũng chỉ có thể đi tìm chính chủ rồi. Ở Hỏa Diễm Châu dài kêu một tiếng. Cúi đầu. Sừng châu đối về phía trước. Giải móng xông ra thời điểm. Chọc giận Hỏa Diễm Châu đầu sỏ, đã đổi cái địa phương, lại bắt đầu chuyện giống vậy. Chung quanh đây chiến đấu thú nhưng nhiều lắm. Lúc trước Thiệu Huyền phái cho nhiệm vụ của nó chính là đi khơi lên con châu kia lửa giận. Đấu thú trường mở ra trước 2 ngày. Thiệu Huyền ở đấu thú thành trong đi dạo, muốn hỏi thăm đến Xích Tinh Thành Hỏa Diễm Châu. Có 5 năm thắng liên tiếp chiến tích, cùng với dễ giận tính khí. Chính phụ họa Thiệu Huyền kế hoạch, vì nhìn kia chỉ bọ cánh cứng tuân theo tính cùng với thi hành năng lực. Thiệu Huyền còn đặc biệt kiểm tra qua một phen. Hôm đó hắn một mực nhốt ở trong phòng, chỉ là thỉnh thoảng đi ra ngoài nhặt cái đồ vật liền lần nữa về phòng. Chính là ở kiểm nghiệm kia chỉ bọ cánh cứng, hắn cho bọ cánh cứng một đoạn nhỏ rất thông thường nhánh cây. Nhường nó mang đến phía ngoài phòng dựa gần góc trên đất. Mà bọ cánh cứng cũng rất tốt đã hoàn thành nhiệm vụ. Liên tiếp 3 lần, đều hoàn thành phi thường hảo. Cái này làm cho Thiệu Huyền bắt đầu vui mừng nô rồi như vậy một chỉ bọ cánh cứng. Hắn đối Lam Bảo Thạch nói, chờ sự việc lần này xong rồi sau, liền cho nó giải đệ nhị đạo khóa. Thực ra Thiệu Huyền ở xác định nó năng lực sau, cũng rất muốn giải trừ đệ nhị đạo khóa. Nhưng khoảng cách đạo thứ nhất khóa mở khóa thời gian quá ngắn. Theo Tô Cổ nói, bọn nô lệ hai lần mở khóa thời gian cách nhau quá ngắn mà nói, chưa chắc có chỗ tốt, thậm chí còn có tử vong ví dụ. Cho nên Thiệu Huyền không có lập tức giải, mà là cam kết sau lại cho nó giải. Thực ra, trừ kia chỉ màu lam đại bọ cánh cứng ở ngoài, cái khác quan chiến đấu thú địa phương, cũng có lượng lớn bọ cánh cứng tồn tại. Mặc dù bọn nó đơn cái không tạo được uy hiếp gì, nhưng số lượng một nhiều, lại bất đồng. Đây cũng là cái khác chiến đấu thú đều bắt đầu nóng nảy tức giận nguyên nhân. Đấu thú trường sẽ ở trăng tròn trước sau mở 2-3 ngày, mà mỗi ngày chiến đấu đều có 10 chàng tả hữu. Những cái này chàng lần ra trận chiến đấu thú nhóm, phần lớn đều nhốt ở đấu thú trường bên cạnh chỗ đó. Rốt cuộc đấu thú lúc trước có thể phát sinh một ít thay đổi nhỏ cố, có thể tạm thời đổi thú. Cho nên, không chỉ là ngày thứ nhất ra trận chiến đấu thú, ngày thứ hai ra sân cũng nhốt không ít. Mà bây giờ, những cái này bị thật vất vả trấn an quá, giam lại chuẩn bị chiến đấu thú nhóm, toàn cùng tựa như điên vậy nổi đóa. Một bắt đầu chỉ là một hai đầu, nhưng rất nhanh giống như khởi phản ứng dây chuyền giống nhau, kéo theo cái khác chiến đấu thú tâm trạng. Vốn đã tính khí không thế nào tốt chiến đấu thú nhóm, tâm trạng càng kém, càng huống chi lần này còn có cái điểm khởi bọn nó lửa giận nhân tố ở. Quanh lại một nơi tường đá bị đánh ngã, mà này cũng giống là mở ra mở màn giống nhau. Ở sau lúc này, một lay động tường đá bị đánh ngã, cửa đá bị đụng ra, dưới cơn thịnh nộ chiến đấu thú nhóm, lý trí thượng tồn 10 chưa đủ 1, mà đầu tiên chịu đựng bọn nó lửa giận, trừ trông chừng bên này bọn nô lệ ở ngoài, chính là đấu thú trường rồi. Bất quá đấu thú trường nơi đó phòng vệ nhiều, còn có tường rào thật cao cản trở, bọn nó công không được, liền chuyển sang đi những phương hướng khác. Ở đấu thú thành bên trong sông ngang đánh thẳng khơi thông tích lũy tức giận cùng sát khí. Đấu thú thành bọn thủ vệ là do 3 cái thành người tạo thành, phải nói tuyệt đối hòa thuận cũng không thể. Cộng thêm vốn đã không làm sao bền chắc trật tự chỗ sơ hở vào thời khắc này phóng đại, thoáng chốc loạn vì một đoàn. Đấu thú trường thi đấu cũng không cách nào tiến hành, bởi vì bên ngoài bạo loạn chiến đấu thú, lúc trước còn tâm trạng kích phấn chủ nô nhóm, cũng đều không dám tùy ý rời khỏi, chỉ có thể trước ngốc ở nơi này, chờ vương cùng bọn nô lệ tới xử lý bên ngoài những thứ kia chiến đấu thú. Thẳng đến lúc xế chiều, mới miễn cưỡng ổn định lại cục diện bên ngoài. Kinh hãi run sợ ở đấu thú trường khán đài tránh tay tiểu chủ nô nhóm cũng không tâm tình tiếp tục nhìn đấu thú rồi. Ở bọn nô lệ dưới sự hộ tống về đến mỗi người nơi đóng quân. Thiệu Huyền ba người cũng không có đi theo hồi Lạc Diệp Thành nơi đóng quân. Nhường người cùng Tô Cổ mang lời nói sau, tìm địa phương nghỉ ngơi trước. A Huyền, chúng ta không vào Lạc Diệp Thành nơi đóng quân sao? Đà hỏi, tạm thời không đi vào. Thiệu Huyền nói, vì sao? Là lo lắng Lạc Diệp Vương hoài nghi. Không chỉ, ta lo lắng, có xảy ra chuyện lớn. Nếu là thật phát sinh, ngược lại là một không tệ rời khỏi cơ hội. Thiệu Huyền nhìn bầu trời trăng tròn, nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.